Bất diệt bá thể quyết, chương 1114, hỗn loạn thức hải. Góc truyện audio.com, không nói đến hội tụ ở thánh thảo đường các vị đại nhân vật riêng phần mình tâm tư, liền nói thời khắc này Mộ Phong, hắn tình trạng có thể nói là cực kém. Lắc lư trong xe ngựa, Mộ Phong hai tay che lấy đầu, toàn thân co ro, run lẩy bẩy, đau đớn kịch liệt khiến mặt của hắn bên trên không có chút huyết sắc nào. Cổ Tích Ngọc mặt mũi tràn đầy lo lắng mà nhìn trước mắt thống khổ Mộ Phong, nhưng nàng lại cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Mộ Phong tại chịu khổ. Giờ phút này, Mộ Phong sâu trong thức hải cực kỳ hỗn loạn. Nguyên bản bình tĩnh kim sắc thức hải, điên cuồng mà phun trào, đồng thời nhấc lên một đạo tiếp lấy một đạo con sóng lớn màu vàng óng, một đợt cao hơn một đợt. Tại thức hải bên trong ương chỗ, là một tòa hòn đảo nhỏ màu vàng óng, nơi này nguyên bản là Mộ Phong nguyên thần bình thường vị trí. Nhưng hiện tại, hòn đảo nhỏ màu vàng óng triệt để bị khủng bố hải khiếu trục thành vỡ nát. Từng đạo hải khiếu tàn phá bừa bãi, hình thành từng đầu kinh khủng kim sắc thủy long, điên cuồng hướng lấy Mộ Phong nguyên thần công tới. Mộ Phong nguyên thần lăng không mà lên, trên bầu trời thức hải hóa thành từng đạo tàn ảnh, tại không ngừng tránh né lấy hải khiếu thủy long các loại tai nạn càn quét, khó khăn ở đây gian khổ hoàn cảnh bên trong sinh tồn. Khi Mộ Phong gõ vang thứ 20 lần kim trung nháy mắt, kim trung càn quét ra tinh thần uy áp khủng bố đến cực hạn, uy lực của nó là trước 19 lần tinh thần uy áp tổng cộng gấp 10 không thôi. Mà cái này thứ 20 lần tinh thần uy áp liền phảng phất là đè chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm, hoàn toàn đảo loạn Mộ Phong thức hải. Nếu không phải Mộ Phong thức hải xa so với cùng giai võ giả cường đại, hắn chỉ sợ tại gõ vang thứ 20 lần nháy mắt liền nguyên thần sụp đổ mà chết. Liền xem như hiện tại, Mộ Phong cũng là bằng vào lấy hồi hồn đại pháp đến không ngừng bổ sung nguyên thần chi lực, miễn cưỡng tránh né lấy thức hải bên trong đại hỗn loạn. Chỉ cần hắn một nước vô ý, bị hải khiếu bao phủ, hoặc bị thủy long thôn phệ, hoặc bị thiên lôi đánh trúng, hắn nguyên thần lập tức liền sẽ diệt vong, mà hắn cũng muốn theo bỏ mình. Sư tôn, chủ nhân hiện tại nguyên thần tràn ngập nguy hiểm, ngươi thế nào còn không xuất thủ? Lấy ngài tại linh hồn tầng trên mặt tạo nghệ, lại thêm lên vô tự kim thư cường đại, trợ giúp chủ nhân bình định thức hải bên trong hỗn loạn, hẳn là dư giả a, vô tự kim. Từ trong không gian, Tiểu Tang yên lặng nhìn xem Mộ Phong thức hải bên trong phát sinh hết thảy, không khỏi lo lắng đối với bên cạnh Cửu Huyên nói. Cửu Huyên đứng lơ lửng giữa không trung, móng vuốt nhỏ giao chồng lên nhau, ánh mắt ngưng trọng, nói, không vội. Lần này có thể nói là tiểu tử này thiên đại tạo hóa, hắn nếu là dựa vào chính mình vượt qua lần này nguyên thần kiếp nạn, như vậy tinh thần lực của hắn sẽ đạp đất đột phá tới cấp bậc tông sư. Tiểu Tang có chút tức giận mà nói, nếu là chủ nhân độ bất quá lần này kiếp nạn đâu? Chẳng lẽ chúng ta muốn trơ mắt nhìn xem hắn nguyên thần diệt vong mà chết sao? Cửu Huyên lườm Tiểu Tang một chút, nhàn nhạt nói, ngươi không cần thử dò xét ta. Vô tự kim thư lực lượng đã sớm bị ta trước giờ bố trí tại thức hải của hắn chung quanh, một khi tiểu tử này thật gánh không được, ta sẽ lập tức xuất thủ. Nghe vậy, Tiểu Tang lúc này mới yên lòng lại, nó đối với vô tự kim thư lực lượng phi thường tự tin, thứ này thực tại là quá cường đại. Xe ngựa ngừng lại, Mộ Phong tại Cổ Tích Ngọc áo xanh gã sai vặt nâng hạ, bước nhanh tiến vào dinh thự, đồng thời trực tiếp đưa vào Mộ Phong gian phòng. Mộ Phong ý thức hoàn toàn mơ hồ, một đường bên trên cơ hồ là Cổ Tích Ngọc cùng áo xanh gã sai vặt nhấc lên Mộ Phong đi vào. Mộ Phong tình huống, ngươi tạm thời ai cũng không cần nói. Nếu không, ngươi biết hậu quả. Cổ Tích Ngọc đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn về phía áo xanh gã sai vặt trầm giọng cảnh cáo nói. Áo xanh gã sai vặt vội vàng nói, Tích Ngọc tiểu thư yên tâm. Mộ đại nhân sự tình ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa điểm, ta nguyện ý lấy tâm ma thề. Áo xanh gã sai vặt thế nhưng là nhìn Mộ Phong gõ thánh. Trong toàn bộ quá trình, trong lòng đối với Mộ Phong có thể nói là sùng bái không thôi, đã xem Mộ Phong thành thần tượng, hắn tự nhiên sẽ không tiết lộ liên quan tới Mộ Phong bất cứ chuyện gì. Tốt, vậy ngươi trước tiên lui đi thôi. Cổ Tích Ngọc gật gật đầu nói. Tích Ngọc tiểu thư, phàm là có dặn dò gì cứ việc nói là được. Áo xanh gã sai vặt nói xong, chính là chậm rãi thối lui. Cổ Tích Ngọc thì là gọi hai tên nha hoàn, để các nàng chuẩn bị một chậu nước nóng, sau đó tự mình ngồi tại Mộ Phong bên giường, chiếu khán Mộ Phong. Chỉ chốc lát sau, Lãnh Vân Đình kích động về tới phủ đệ, cũng tại áo xanh gã sai vặt dẫn dắt lấy, đi tới Mộ Phong gian phòng. Tích Ngọc sư muội, Mộ huynh hiện tại tình huống thế nào? Lãnh Vân Đình liền vội hỏi nói. Cổ Tích Ngọc nhẹ nhàng đem Mộ Phong trên trán, trên mặt mồ hôi lạnh lau khô về sau. Đối với Lãnh Vân Đình lắc đầu nói, Mộ Phong còn lâm vào trong hôn mê, mà lại ý thức của hắn rất mơ hồ, cả người phi thường thống khổ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Ta đi thông chi Su Di Yến lão bọn hắn. Lãnh Vân Đình mặt mũi tràn đầy lo lắng, vừa muốn quay người rời đi, lại bị Cổ Tích Ngọc ngăn cản. Hiện tại không thể thông chi Su Di bọn hắn. Hiện tại Mộ Phong tình huống chưa minh, chúng ta cùng Suzy bọn hắn căn bản bất lực, hiện đang thông chi bọn hắn, sẽ chỉ làm bọn hắn bạch phí công lo lắng. Chúng ta bây giờ có thể làm, chỉ có trông coi Mộ Phong, chờ đợi cái sau chuyển biến tốt đẹp. Cổ Tích Ngọc nói, Lãnh Vân Đình không cam lòng nói, chẳng lẽ chúng ta cái gì đều không làm được sao? Ai, Mộ Phong hẳn là nguyên thần bị thánh trung tinh thần uy áp cho ảnh hưởng tới, hiện tại khả năng còn đang cùng lưu lại tại thức. Hải bên trong tinh thần uy áp chống lại đi. Cái này đã dính đến linh hồn phương diện, chúng ta căn bản không giúp được cái gì bận bịu. Cổ Tích Ngọc than thở nói, Lãnh Vân Đình nắm đấm, chợt trầm giọng nói, cái này thánh trung là thánh thảo đường, mà thánh thảo đường phía sau lại là thiên sát linh dược tháp. Ta đi tìm thiên sát linh dược tháp ở trong đó tông sư đại nhân. Cổ Tích Ngọc đôi mắt đẹp sáng lên, nhưng rất nhanh liền ảm đạm xuống, thiên sát linh dược tháp tông sư địa vị sao mà siêu nhiên, bọn hắn quá khứ căn bản vô dụng, khả năng liền mặt cũng không thấy, liền sẽ bị đuổi ra ngoài. Chúng ta căn bản không có tư cách gặp tông sư đại nhân, đi linh dược tháp cũng là đi không? Cổ Tích Ngọc chán nản nói, không thử một chút làm sao biết, dù sao cũng so ở đây làm chờ lấy mạnh, Lãnh Vân Đình ánh mắt kiên nghị, nói, các ngươi không cần phải đi thiên sát linh dược tháp. Đột nhiên, một đạo rộng lớn thanh âm tự hai người trong đầu ong ong nổ vang, chợt bọn hắn hoảng sợ phát hiện trước cửa phòng, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một tên tử bào lão giả. Bọn hắn mới thế mà một điểm cũng không phát hiện tử bào lão giả tồn tại, lại càng không biết nói cái này tử bào lão giả là khi nào xuất hiện, cái này cũng quá mức kinh dị. Nếu là cái này tử bào lão giả có ác ý, hai người bọn họ liền có thể thần không biết quỷ không hay chết rồi. Ngươi là ai? Cổ Tích Ngọc đột nhiên đứng dậy, đi đến Lãnh Vân Đình bên người, lạnh lùng nhìn xem tử bào lão giả. Ta gọi Vệ Kê, là thiên sát linh dược tháp tháp chủ. Kẻ này chính là Mộ Phong A, chập chập có thể gõ vang thánh trung 20 lần, thực tại là lợi hại. Tử bào lão giả ánh mắt vượt qua, Cổ Tích Ngọc cùng Lãnh Vân Đình, rơi tại Mộ Phong trên người tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Thiên sát linh dược tháp tháp chủ. Cổ Tích Ngọc, Lãnh Vân Đình hai người trợn mắt hốc mồm, chợt kịp phản ứng về sau, vội vàng đối với Vệ Kê cúi người hành lễ, chăm miệng một lời nói, còn xin tháp chủ đại nhân có thể cứu Mộ Phong một mạng, ngươi để chúng ta làm một chuyện gì, chúng ta đều nguyện ý. Tử bào lão giả cười híp mắt nhìn xem hai người, nói ta chính là vì thế mà tới. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Cổ Tích Ngọc, Lãnh Vân Đình hai mặt nhìn nhau, treo lên tâm triệt để buông lỏng xuống, bọn hắn biết Vệ Kê câu nói này chính là định trợ giúp Mộ Phong. Cách chương.